Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 492, Uy Phong Quý Phi, 70. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Nương Nương. Bên ngoài cửa cung đã tụ tập đầy người. Trong hoàng thành bách tính, cũng đều nhộn nhịp buông xuống trong tay hết thảy. Quỳ gối bên ngoài cửa cung, thỉnh cầu hoàng thượng sự từ ngài đâu. Mai Lan khóe miệng ngậm lấy trào phúng, thấp giọng bẩm báo, nghe nói, bên ngoài hoàng thành, cũng có vào không được thành bách tính, đầu dây dưa lấy máu tươi viết sử tử hoàng quý phi mấy chữ khăn trắng. Quỳ nửa ngày, đường quả nhịn không được buồn cười, vậy ta bản sự thật là lợi hại, dĩ nhiên khiến bách tính không làm sống, quan viên không làm việc, duy nhất mục đích chính là muốn giết chết ta, còn muốn ra dạng này biện pháp, thật là làm khó bọn hắn. Những cái kia dân đen vì cái gì không nghĩ ngợi thêm nghĩ hôm nay nên làm cái gì sinh kế cải thiện sinh hoạt. Còn muốn làm sử tử hoàng quý phi toàn thành vận động. Cho nhà hài tử lão nhân nấu cơm sao? Đều có thể ăn no mặc đủ ấm sao? Suốt ngày làm những này không có ý nghĩa sự tình. Khó trách đều là dân đen, Mai Lan Mai Thanh đi theo cười. Đúng vậy à, nghe nói thật là có trong nhà nồi đều không giải được một chút thanh niên. Vứt xuống trong nhà nằm trên giường lão mẫu, hùng hùng hổ hổ xé một đầu vải trắng, cắn nát ngón tay viết xuống mấy chữ bằng máu, quấn quanh ở trên đầu, tại ngoài hoàng thành hô to, cầu hoàng thượng sử tử hoàng quý phi dạng này hại nước hại dân nữ nhân. Thật có chút buồn cười đâu, trong hoàng thành đều đầy ắp người đâu, Mai Thanh còn nói, nương nương, chúng ta chừng nào thì bắt đầu a, nói xong. Nàng cùng Mai Thanh lẫn nhau mắt nhìn, đáy mắt đều lóe ra hưng phấn. Một ngày này, các nàng thế nhưng là đợi đã lâu. Tất nhiên ngoài hoàng thành đều tích đầy người, bên ngoài cửa cung chắc hẳn cũng 10 phần náo nhiệt chứ. Đường quả đứng lên, bắt lấy Hiên Viên Diệt tay. Mỉm cười, A Diệt, chúng ta đi trên tường thành nhìn một chút những này muốn lộng chết ta người đi. Được, Hiên Viên Diệt đặc biệt kích động. Hôm nay về sau, tất cả mọi người sẽ biết hắn, đều sẽ biết hắn mới là hoàng quý phi nam nhân, ngẫm lại đều đặc biệt mang cảm giác, hắn cẩn thận nắm nữ tử tay, xít sao giữ tại trong lòng bàn tay, tâm lý xẹt qua từng mảnh dòng nước ấm, thật vui vẻ, nàng lại muốn lấy dạng này phương thức, công bố bọn hắn quan hệ, cái này so cùng hắn thành thân cử hành hôn lễ, càng làm cho người ta sảng khoái. Hôn lễ chỉ cấp cố định người nhìn, mà nàng là muốn mượn này chiêu cáo toàn bộ thiên tần quốc a quả nhi. Đây chính là hắn quả nhi, mê hắn đầu óc choáng váng nữ nhân. Cung phi một mực chú ý đến đường quả động tĩnh, nghe được người đến báo. Nàng muốn đi trên cửa thành, đều lấy làm kinh hãi. Nhát gan vội vàng đóng kín cửa cung điện, giả vờ như cái gì không biết, vụng trộm sai người quan sát. Giống Mạnh Đức Phi những này gan lớn, nghĩ nghĩ, vậy mà đi theo đường quả đằng sau, dự định cùng nhau lên tường thành, đường quả quay đầu mắt nhìn những này theo tới cung phi. Dừng bước lại, các ngươi đều theo tới, có bao giờ nghĩ tới hậu quả, những cái kia rảnh rỗi đến bị khủng dân đen, đến lúc đó cũng sẽ không đối các ngươi miệng xuống lưu tình. Thật vất vả tìm tới chút cao cao tại thượng nhân vật tay cầm. Bọn hắn sẽ liều mạng thoá mạ ta, cùng với các ngươi, nói không chừng sẽ còn đem các ngươi ghi vào giã sử. Dù sao sau này đều nhốt tại trong cung qua cả đời. Tùy ý bọn hắn mắng tốt, Doãn Thục Phi không thèm để ý nói. Hoàng Quý Phi còn không sợ, chúng ta thì sợ gì? Có ngài đè vào lên đầu, trời sập xuống, trước đập chúng thế nhưng là ngài đâu? Liền để chúng ta nhìn xem náo nhiệt không được sao? Đúng a, Hoàng Quý Phi, náo nhiệt như vậy sự tình, làm sao có thể bỏ lỡ chúng ta đây? Mạnh Đức Phi đi theo nói. Đường quả quan sát thoáng cái các nàng tiểu động tác, một số người cầm thật chặt tay, một chút mím chặt môi, sắc mặt có chút trắng bệch, hai chân còn có chút phát run, lắc đầu bật cười, thật sự là một đám khẩu thị tâm phi nữ nhân. Bất quá cũng nói nàng làm không phí công, những này thông minh nữ nhân rất có giác ngộ, được, các ngươi nguyện ý đi theo liền đi theo đi. một đoàn người đi vào trên tường thành, bên ngoài cửa cung cãi nhau. Tất cả đều là sử tử hoàng quý phi hô hào, làm Đường Quả đứng lên đến nháy mắt, phía dưới thanh âm yên tĩnh, cách Trương.